Ông nhất định là bị dì Út giật dây mới có thể không lựa lời mà nói chuyện những chuyện như vậy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân. Tính cách của ông ngoại lão ngoan đồng nhà anh còn không rõ sao? Nguyên nhân gì? Cô Cơ Uyển cũng không hiểu rõ ông cụ, tâm tư không có sâu như vậy. Cô Tĩnh Viễn thở ra một hơi, lần này thật sự là thua cái sự cố chấp của ông ngoại đối với cô Cơ Uyển rồi. Còn có một nguyên nhân là bởi vì ông ngoại rất thích em, quá muốn để em ở lại trong nhà chúng ta. Ông ấy đang buộc anh phải thừa nhận chuyện yêu đương với em, ép anh vì danh dự cố thị tranh thủ thời gian đính hôn với em. Đây chính là phong cách làm việc của ông ngoại anh. Ông muốn giữ cố Cơ Uyển lại mới không cân nhắc anh ta có phải là thật muốn lấy cô hay không. Dù sao trong mắt của ông ngoại, mình và cố Cơ Uyển đã xảy ra chút chuyện, loại quan hệ này nếu là không cưới, tương lai cố Cơ Uyển làm sao bây giờ? Ông ngoại một bên xót Uyển Uyển, một mặt khác cũng không nỡ thả Uyển Uyển rời đi. Cho nên dùng áp lực của truyền thông đối với cố thị buộc anh gánh trách nhiệm một công đôi ba việc. Nếu như không phải có nhiều nguyên nhân không thể đối kháng như vậy, nếu như cố Cơ Uyển cũng thích anh, nếu như bọn họ không có bất kỳ quan hệ người thân gì, chỉ vẻn vẹn vì danh dự cố thị, anh có lẽ sẽ cùng cố Cơ Uyển đính hôn, sau đó kết hôn. Dù sao anh cũng không ghét Uyển Uyển. Ông ngoại một bước này đi vẫn là rất đúng, nhưng bây giờ mấu chốt là ông ngoại không biết anh và cố Cơ Uyển là anh em họ. Chuyện này lúc mới bắt đầu đã sai. Phía trước bỗng nhiên có hơn 20 chiếc xe tới. Trên 100 người mặc tây trang màu đen từ trên xe bước xuống bằng tốc độ nhanh nhất, xâm nhập vào đội ngũ phóng viên, đưa các phóng viên ngăn cản ra ngoài, mở cửa xe cho cố Tĩnh Viễn một con đường. Chớ suy nghĩ quá nhiều, anh đưa em đi về nghỉ ngơi. Ánh mắt của cố Tĩnh Viễn trầm xuống, một chân dẫm lên chân ga, rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đệ Nhất Sùng, tác giả Sơ Cửu, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.